Bích Đào ở nhà bên Quy Hưu Hồ Quân. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và hắn thành thân đã gần một năm, vẫn chưa mang thai. Ta tức giận, không cho hắn dùng thứ đồ nhỏ bằng ruột dê kia nữa. Hắn ôm ta nói. Bây giờ nàng mới 17, nương của ta 18 tuổi sinh con còn khó sinh. Nữ tử sinh con như dạo qua quỷ môn quan, ta muốn nàng lớn hơn lại khỏe mạnh một chút rồi hãy sinh. Phu quân ta thật đáng thương. Vừa sinh ra đã không có nương. Ta ôm hắn, trong lòng cảm thấy thương xót. Bây giờ đã có hắn, không có con cũng không sao. Tháng 8, khi hoa quế nở thơm ngát, hắn đi thi hương, đỗ giải nguyên. Ta còn chưa biết giải nguyên có gì đặc biệt. Cửa nhà đã bị người ta dẫm nát. Cả chi phủ lão gia cũng đến cửa chúc mừng. Hàng xóm láng giềng đều đến chúc mừng ta. Ta cũng không thấy hắn có gì khác thường. Lúc nghiêm túc thì như thần thánh, lúc không nghiêm túc thì như khi. Chi phủ mở tiệc chiêu đãi giải nguyên của hắn, nửa đêm mới có người đưa hắn về, say khướt, mùi rượu nồng nặc, mang theo một chút hương thơm. Ta lập tức thấy lòng mình nặng trĩu, hắn còn hồn nhiên không biết gì, cứ quấn quýt đòi ta ôm. Mặt mày ta bình tĩnh, giúp hắn cởi áo, rửa mặt, rồi đưa hắn lên giường nằm. Khi cởi áo, hắn mở mắt ra, cười hì hì gọi. Đào Nhi. Mới ngoan ngoãn giang tay ra, ôi, vẫn nhận ra được người. Ta cầm áo hắn đã thay ra, ngửi thử, vừa thơm vừa ngọt. Hừ, không biết là yêu tinh phương nào. Ta ngồi trên giường không ngủ, cả đêm sáng đèn, nhìn kỹ gương mặt gây tai họa của hắn. Không biết là hắn quyến rũ người ta, hay người ta quyến rũ hắn. Sáng hôm sau hắn vừa tỉnh dậy đã kêu khát, ta mang trà đến cho hắn, hắn uống xong nhìn ta, cả người giật mình. Hắn hỏi, có phải tối qua vi phu đã làm gì sai hay không? Ta nói, không có, tối qua chàng rất đúng. Hắn hỏi, có phải vì vi phu về muộn quá không? Ta nói, chàng về rất sớm, trời vẫn chưa sáng. Hắn từ trên giường bước xuống, bức tóc mình. Đào Nhi, nàng đừng giận, lần sau ta nhất định sẽ về sớm hơn. Ta nói, không sao, chàng về lúc nào cũng được, bức tường ta để cho chàng. Hắn bị chẹn họng. Nhưng đầu suy nghĩ, cả ngày, hắn như cái đuôi theo ta chạy quanh, ta cho đậu hoàng ăn cơm, hắn đứng chắp tay sau lưng nghiêm túc nói. Đậu hoàng, mi ăn ít thôi, làm nương của mi mệt lả rồi kia. Đậu hoàng rên ư ử, bị hắn nhìn chòng chọc không dám ăn. Ta đang thái rau, hắn bên cạnh nói, nương tử, đê, a, o có nặng không, để vi phu cắt cho. Ta, cạch, một tiếng đặt đê, a. O lên bàn, cả người hắn giật mình, lùi lại 3 bước, trốn ở cửa bếp. Ta quét nhà, hắn giả vờ làm đổ nước xuống đất, nói. Vi phu hiểu rồi, vi phu nên tìm cho nàng một nha hoàn. Hắn lại ra vẻ thương xót, là vi phu suy xét không chu đáo, làm mệt nương tử rồi. Ta giặt quần áo, hắn ngồi bên cạnh nhìn, hắn nói. Nương tử giặt quần áo, thật có vẻ đẹp sinh động lưu loát như mây bay nước chảy. Khiến vi phu sinh lòng kính yêu. Nương tử giặt quần áo, tư thái tựa như hằng nga bôn nguyệt, lạc thần kinh hồng. Hắn thấy áo quần vứt bên ngoài. Nương tử, áo này của vi phu sao lại bị nàng vứt đi? Ta cười lạnh nói, ta không dám giặt, sợ chàng không nỡ. Hắn nhấc lên áo đó, xem đi xem lại, cuối cùng đưa lên mũi người một cái, hơi ngẩn ra, sắc mặt thay đổi. Hắn cười khổ nói, nương tử, nàng nghe ta giải thích. Ta nghe hắn giải thích, hắn nói, trong tiệc lộc minh, có mời một quan kỹ nổi danh, quan kỹ kia kính rượu cho hắn, cùng hắn làm thơ, trong hoàn cảnh đó hắn không tiện từ chối, chỉ có thể ứng phó qua loa một chút. Tiệc lộc minh là một bữa tiệc được quy định trong chế độ khoa cử ăn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùi hương của nữ tử kia nồng đến ngạt thở, có thể vô tình dính phải hương thơm. Ta nhàn nhã dùng nắp tách phất phất lá trà nói, đại lão gia xử án cũng biết, lời nói không có bằng chứng. Hắn nói, ta có nhân chứng, nương tử hãy chờ. Cách chương.